Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 970, Tàng Bảo Lầu xuất hiện. Giống, giống, giống, kèm theo từng đạo phẫn nộ tiếng thú gào. Cự đại sơn động trước sau hai cái phương hướng đều xuất hiện thành đoàn cự đại thần sư tử. Tần Phong ánh mắt cũng lập tức quan sát đi qua. Thần sư tử nanh vuốt, thần vị, bát giai 45 tinh chủ thần. Kỹ năng, thần sư tử rít gào, cơn lốc đả kích, cổ thần chi nộ, kỷ ngôn chi lực, thần sư tử chúc phúc. Miêu tả, tuy là thân là thần sư tử nhất tộc đê giai nanh vuốt, nhưng vẫn như cũ có chút không tầm thường sức chiến đấu. Nhất là thành đàn xuất hiện thời điểm, là chiến trường núi có thể nghiền ép hết thảy tồn tại. Đương nhiên, bởi thần sư tử nhất tộc kiêu ngạo, bất luận cái gì đánh bại thần sư tử nhất tộc đơn vị, không chỉ có sẽ không nhận thần sư tử nhất tộc chớ chú, còn có thể chịu đến thần sư tử nhất tộc chúc phúc. Thần sư tử chúc phúc, miêu tả, là một đầu thần sư tử bị giết chết phía sau. Nó đem tuần hoàn cổ xưa lời thề, ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, vì giết chết đối thủ của mình thưởng thức chúc phúc, khiến cho đối phương thu được ngẫu nhiên tự do thuộc tính. 15. Tấm tác, cái này thần sư tử bộ tộc quả thực đầy đủ kiêu ngạo. Dĩ nhiên tại bị đối thủ đánh chết phía sau, hướng đối thủ dâng ra chúc phúc. Nhìn thần sư tử nhất tộc miêu tả, Tần Phong hoàn toàn sợ ngây người. Không hổ là đã từng thống trị mấy cái kỷ nguyên siêu cấp chủng tộc. Phần này khí phách cũng không một dạng vũ trụ chủng tộc có thể so sánh với. Trách không được thần sư tử bộ tộc đã từng có thể cường đại như thế. Bất quá, một ít cấp thấp nanh vuốt mà thôi. Giao cho ta a. Bị Tần Phong bảo hộ ở sau lưng, thần phượng mộng cơ đẩy ra Tần Phong tay. Đứng dậy, ân, lúc này đây Tần Phong mang nàng tiến nhập chỗ này bí ẩn bảo tàng. Nàng cuối cũng vẫn phải biểu diễn một chút thực lực của mình a. Hơn nữa, muốn phải thu được cái này một vị làm người ta thèm thuồng, long tộc thiên tài, thần long tinh huyết. Nhất định phải trước biểu diễn một chút thực lực của mình, làm cho cái này long tộc thiên tài đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa a. Như vậy đối phương mới có thể mê luyến tới chính mình, ngoan ngoãn đi qua kết hợp, dâng lên thần long tinh huyết, thần la thiên hỏa, phượng hoàng hỏa tuyến, nóng cháy gông xiềng. Thần phượng mộng cơ khoát tay, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm phun ra mà ra. Xông về trước sau thần sư tử nanh vuốt đại quân, cũng quả nhiên không hổ là phượng hoàng thần tộc thiên tài tuyệt thế. Những ngọn lửa này đem sơn động bốn phía xung quanh đan vào thành một chỗ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành khu vực. Vài đầu thân là bát tinh 45 tinh chủ thần thần sư tử nanh vuốt lại bị những ngọn lửa này đốt chết tươi. Keng, ngài đồng đội thần phượng mộng cơ đánh chết một đầu thần sư tử nanh vuốt. Ngài phân thưởng cho, ngài đồng đội thần phượng mộng cơ thu được thần sư tử chúc phúc. Mẫn tiệp PX100, keng, keng, keng, theo hỏa diễm bùng nổ. Từng đạo tin tức cũng xoát bình mà ra. Nhìn trước mắt, cái này trong hai tay không ngừng bắn ra ngọn lửa nữ đứa bé, Tần Phong không khỏi lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Hỏa hệ kỹ năng, so với việc băng hệ, thủy hệ, phong hệ các loại, chờ, kỹ năng, vốn là có AoE mạnh mẽ, thương tổn cao ưu thế, có thể đem hỏa hệ kỹ năng tu luyện đến nước này, có thể đơn giản giết chết bát giai 45 tinh chủ thần. Cái này thần phượng mộng cơ quả thực làm hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, hỏa hệ kỹ năng cũng có chí mạng tính nhược điểm, đó chính là thương tổn bởi lại phòng ngự không đủ, thuần túy là thủy tinh đại pháo, một dạng rác sắc, phát ra rất cao, nhưng vừa đụng liền toái. Bảo quân tiên sinh, để tỏ lòng đối ngươi cảm kích, cùng với biểu thị ta Phượng Hoàng thân tộc cùng đã từng quan hệ thông gia gia tộc Long tộc giữa hữu nghị, những thông đạo này bên trong quái vật liền muốn ta tới giúp ngươi thanh lý a. Hưởng thụ kỹ năng uy lực, thần Phượng Mộng Cơ cũng không khỏi hơi đắc ý nói, nàng soát những thứ này quái, không chỉ có thể lấy lòng Bạo Quân, còn có thể hưởng thụ được thần sư tử chúc phúc hiệu quả. Quả thực không nên quá thoải mái nha. Tấm tắc, Mộng Cơ tiểu thư, vậy thì cảm ơn. Tần Phong mỉm cười, cái này Phượng Hoàng thần tộc tiểu nha đầu trong lòng về điểm này bảng cửu chương, hắn làm sao không rõ ràng. Bất quá đã có đối phương xuất thủ đánh quái, hắn ngược lại cũng là mừng rỡ thanh nhàn, liền cất bước đi theo Mộng Cơ phía sau. Keng, keng, keng, keng, bên trong lối đi thần sư tử nanh vuốt vẫn không ngừng hiện lên. Toàn bộ 903 từ Mộng Cơ phụ trách soát rơi, mà từng làm tiểu nửa ngày phía sau, hai người đội ngũ đã đẩy mạnh đến rồi di tích một tầng điểm cuối một chỗ trung ương sân rộng. Ở giữa quảng trường có hai nơi kiến trúc, một chỗ là xuống phía dưới cầu thang, nghĩ đến là đi thông thần sư tử bảo tàng tầng thứ hai bảo tàng. Một chỗ là một tòa hoa lệ nhà nhỏ ba tầng. Lúc này, thần Phượng Mộng Cơ trên cổ tay trắng như tuyết một cái màu xanh đậm vòng tay đột nhiên trở nên đỏ thẫm, lóe lên kịch liệt hào quang màu đỏ. Thấy như vậy một màn, Mộng Cơ không khỏi thần sắc vui vẻ, ánh mắt nhìn phía chính giữa quảng trường đại điện, vội vàng nói, Bạo Quân tiên sinh, trên tay ta cái này vòng tay có thể cảm nhận được kỷ nguyên thần khí năng lượng ba động. Nếu như không có đoán sai, trước mắt chỗ này nhà nhỏ ba tầng chính là một chỗ tàng bảo lâu. Ngoặc kép chấm chấm, PS1, quyển sách này không có viết dùm a, là hôm qua thiên chương tiết phát sai rồi, gấp 10 lần kịch tình một mực kết thúc công việc, mọi người vậy cũng cảm nhận được, tác giả Quân sẽ viết làm xong chỉnh kết cục. PS2, coi như là tác giả Quân cũng sẽ giống như thiên đường đảo giống nhau ở viết xong kết cục phía sau minh xác nói cho mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,